Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, 743. Chương 743, ưng cùng thỏ. Sông lớn tràn lan ngàn năm hạo kiếp, đem thiên nam nhân tộc khốn vào chỗ chết. Tài kiếp khó đến trước, cái kia chút phải chết nhân tộc liền trở thành trăm yêu thịnh yến. Một lần đến ngàn vạn kế máu tanh giết chóc, sắp bắt đầu. Chống lại trăm yêu tiệc rượu chân chính lúc kết thúc, bất luận thiên nam vẫn là thiên bắc, đều sắp trở thành chân chính tử địa. Từ Ngôn leo lên thạch đầu sơn, bởi vậy nghe nói hắn không biết được bí ẩn, chỉ là phần này bí ẩn quá mức trầm trọng, như một khối cự thạch đặt ở tim của hắn đầu. Trầm mặc hồi lâu, Từ Ngôn đứng lên, đi tới tường biên cặp kia lớn cánh phụ cận, giơ tay lên nhẹ vỗ về trên đó thanh vũ. Làm con kia một tay xẹt qua thời gian, màu xám xanh lông chim phần phật lật bay lên, phảng phất những này vật chết sống lại, muốn phóng lên trời. Ta có thể nhìn thấy một ít quỷ linh thân thể, vì lẽ đó này đôi lông cánh trên sống ưng hồn mới bị kinh động. Bây giờ nó liền muốn tiêu tán, mắt trái ánh sáng bên trong, Từ Ngôn thấy được bồi hồi ở lông cánh nơi sâu xa một cái cực kỳ ảm đạm ưng hồn. Vô cùng mơ hồ. Sắp tán loạn, để Phong bà bà thất vọng rồi. Ta cùng với nó cũng không liên quan. Từ Ngôn chặt chẽ cau mày Phong, lắc đầu khẽ nói, một vị yêu vương, có thể đem liên quan đến tình châu bí ẩn như vậy cho biết. Từ Ngôn cũng không nhận ra đây là vương bát chỉ ân tình. Nói cho cùng hắn chỉ là một nho nhỏ hư đan tu sĩ. Ở yêu vương trước mặt nhỏ bé như run rế. Có thể để Phong bà bà tiết lộ nhiều như vậy bí ẩn. Từ Ngôn đang nhìn đến này đôi cánh thời điểm đại thể đoán được mấy phần. Bởi mắt trái của hắn đã kinh động lông cánh trên ưng hồn, khiến này hai cánh vai xảy ra biến hóa rất nhỏ. Bởi vậy mới để Phong bà bà nói ra nhiều như vậy bí ẩn nói như vậy. Nếu là không có kinh động ưng hồn, e sợ Phong bà bà chắc chắn sẽ không đối với một cái nhân tộc hư đan nói ra nhiều như vậy tin tức. Phong bà bà nghe được Từ Ngôn hổ thẹn chi ngữ, vẫn chưa nổi giận, vẫn cứ thần thái ôn hòa, cũng đi tới lông cánh phụ cận, nhìn to lớn cánh vai, lão phụ hai mắt lóe lên hồi ức vẻ, xa xôi giảng đạo, ngàn năm trước, một con thỏ gặp thiên địch, lâu đời đến ngàn năm hồi ức, theo lão phụ trầm thấp mà chậm rãi giảng dài, dần dần trình hiện tại Từ Ngôn trước mắt, đó là ngàn năm dài thời gian trước đây. Một chỉ bạch thỏ trên thảo nguyên vui sướng chạy trốn. Nó cùng với những cái khác bạch thỏ bất đồng. Không chỉ có thân hình lớn hơn gấp đôi. Trong mắt còn xuất hiện một vòng huyết văn. Phong thỏ, một loại tính tình ôn cùng. Mặc dù đạt tới yêu vật trình độ cũng chỉ thích ăn cỏ xanh yêu thú. Ly, ưng lệ tiếng, vang lên ở bạch thỏ đỉnh đầu. Một mảnh thanh ảnh nhanh như tia chớp đập tới. Đó là một đầu màu xanh con ưng lớn, khỏe mạnh anh vũ, vồ giết tốc độ nhanh chóng có thể so với thiểm điện. Nhưng mà xanh ưng một đòn vồ hụt, còn nhanh hơn nó ra mấy phần phong thỏ dễ dàng tránh được lần này vồ giết. Rơi vào thảo nguyên con ưng lớn, giơ lên sắc bén hai mắt, nhìn về phía xa xa chạy đi như gió bạch thỏ. Ưng cùng thỏ, lần thứ nhất gặp gỡ ở thanh thiên bích cỏ trong đó. Đã lâu trong năm tháng, phong thỏ dần dần đột phá đến yêu linh. Trong mắt xuất hiện đạo thứ hai huyết luân. Nó vẫn cứ chỉ ăn cỏ xanh, mà cái kia đầu con ưng lớn, mang theo ảo não nhiều năm bực mình trước sau đuổi sát không buông. Săn giết cùng chạy trốn, dần dần trở thành một loại quen thuộc. Mãi đến tận có một ngày, từ giữa bầu trời nhào tới không phải là con ưng lớn, mà là một đạo tuấn giật bóng người. Bị bắt mắt cá chân thiếu chút nữa thì chạy trốn nữ tử. Rốt cục không nữa trốn, mà là xoay người lại cười nói. Người đuổi tới, lần này hết giận chưa? 300 năm, rốt cục bắt được ngươi này con thỏ nhỏ. Còn muốn chạy trốn sao? Không trốn, nhìn ngươi đuổi mệt mỏi như vậy. Gả cho ngươi đã khỏe. 300 năm trước ngươi liền là con mồi của ta. Đời này đều là... Tiến giai đại yêu mừng rỡ, cùng được sủng ái ngọt ngào, vẻn vẹn rằng có một ngày, con kia phong thỏ nghe được nước sông tiếng vang, khi nàng vô cùng phấn khởi đứng ở trên đỉnh ngọn núi sau khi thấy nhưng là một bộ diệt thế giống như cảnh tượng. Thiên địa đã biến thành tối tăm, sông lớn rạn nứt, mãnh liệt nước sông bài sơn đảo hải một loại gào thét mà đến, mang theo một luồng hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Ở luồng hơi thở này bên dưới, liền đại yêu đều sẽ bị trói buộc. Ly, quen thuộc ưng lệ lại một lần nữa xuất hiện ở đỉnh đầu. Màu xanh hồng ưng vội vã đập tới, đang dâng trào nước sông đến trước, đem nữ tử với lên trên không. Lúc này thiên địa một màu, căn bản không phân được trên dưới cao thấp. Bất luận cái kia hùng ưng bay lên cao bao nhiêu, đều không thể tránh được nước sông mang tới khí thế khủng bố. Hắn dùng hết khí lực, liều mạng chấn động hai cánh, hai mắt màu đỏ tươi lại không chịu hạ xuống, cứ như vậy cầm lấy phong thỏ bay lượn ở bão táp trong đó. Một năm, lại một năm nữa, ba năm dãy giụa, hao phí hùng ưng toàn bộ sinh cơ. Hồng thủy sắp thối lui, hùng ưng cũng rốt cục rơi xuống, sắp tới đem rơi vào nước sông một chớp mắt kia. To lớn mỏ ưng khép mở, một cái nuốt vào hai chảo bên trong nữ tử, nước sông rốt cục lui. Con ưng lớn thi thể từ lâu lạnh lẽo được hào không một tiếng động. Con ưng kia miệng nhưng giật giật, bị từ giữa trống đỡ mở, trốn ở mỏ ưng bên trong nữ tử, ngốc chát đứng ở phế tích giống như trên mặt đất. Một lát sau khi phát ra thê lương kêu rên, phu quân, trong nhà gỗ, Phong bà bà nhìn trên vách tường hai cánh, trong mắt ngấn lệ lấp lóe, nỉ non ra nhiều năm không từng nói qua tục danh. Hắn là Tình Châu cuối cùng một đầu nứt mây ưng, đại yêu liệt phong, ta ngàn năm trước phu quân, thỏ cùng ưng cố sự, để từ ngôn tâm thần tùy theo chập trùng, cái kia đầu lấy mỏ ưng bảo vệ người yêu đại yêu. Phảng phất ở đây khắc sống lại, hóa thân một đầu màu xanh con ưng lớn, mang theo một tia không muốn cùng quyến luyến bay lên trời cao. Ào ào ào, trong nhà gỗ không có gió, màu xanh lớn cánh trên lông chim nhưng đang phập phồng phiêu bày. Từ ngôn có thể nhìn thấy hơi yếu ưng hồn liền như vậy hoàn toàn tán loạn. Hắn bay đi, từ ngôn nhẹ giọng nói. Đúng đấy, hắn sớm nên bay đi mới đúng. Phong bà bà thần thái khôi phục yên tĩnh, phảng phất cũng cảm giác được ưng hồn tiêu tan, giơ tay lấy xuống lớn cánh, đưa cho Từ Ngôn, hắn ngủ say quá lâu, nếu là ngươi đánh thức hắn, này đối với ưng vũ liền đưa cho ngươi được rồi. Lớn cánh nhẹ vô cùng, vào tay như cây bông giống như vậy. Từ Ngôn một trận kinh ngạc, vội vàng lắc đầu nói, thức tỉnh ưng hồn vốn là tội lỗi, Phong bà bà phu quân hai cánh có thể nào đưa ta? Cầm đi, giữ lại này đối với ưng vũ đã vô dụng. Bởi vì, Phong bà bà nụ cười trở nên hơi cay đắng. Nói, không tốn thời gian dài, ta là có thể đi gặp hắn. Chúng ta đã phân biệt ngàn năm. Già nua yêu vương, nói ra câu cuối cùng nói nhỏ. Liền như vậy xoay người rời đi. Một gian khác phòng cửa gỗ bị chậm rãi đóng. Hay là nhớ lại khổ sở hồi ức. Phong bà bà không tiếng thở nữa. Từ Ngôn trầm trầm thở dài, thu hồi trong tay nứt mây ưng chi cánh, sau đó ngồi xếp bằng ở đơn sơ trên giường hẹp, cùng một vị yêu vương cùng ở. Nghe tới mạo hiểm vạn phần, trên thực tế Từ Ngôn lại không lo lắng. Nếu như Phong bà bà muốn gây bất lợi cho hắn, căn bản không cần nói nhiều như vậy, lại càng không dùng đưa hắn đại yêu lông cánh. Tuy nói không sợ đại yêu, nhưng là ở yêu vương trước mặt, Từ Ngôn hầu như không có sức đánh trả, trừ phi vận dụng mắt trái, bằng không khó thoát khỏi cái chết. Ở cảm khái ưng thỏ trong đó ái tình thời khắc, Từ Ngôn không khỏi nhớ lại nương tử của mình. Từ biệt 10 năm, cách xa ở Thiên Nam Hồng Nguyệt, không biết đúng hay không mạnh khỏe. Từ Ngôn liền như vậy ở tại Thạch Đầu Sơn, mà thần mộc hạp bên trong linh lung quả cũng bị đại yêu nhóm chia cắt hết sạch. Cự mộc chung quanh thế lực khắp nơi dần dần thối lui. Nhưng là đại yêu nhóm nhưng ở đánh tâm tư khác nhau. Thương hổ lâm một phương, thương mộc hạ lệnh, mệnh số 10 đầu yêu linh liền như vậy canh giữ ở thần mộc hạp ở ngoài. Không dừng ngủ đêm nhìn chằm chằm Thạch Đầu Sơn, Quy Nguyên Tông Xích Nguyên cũng không cam chịu tâm, để lại không ít thủ hạ. chỉ có điều Quy Nguyên Tông người toán là sợ quỷ diễn. Tất cả đều cách hẻm núi thật xa, rất xa nhìn chằm chằm xa xa núi to. Cửu U Giản một phương, Lôi Lục trầm giọng mệnh lệnh một đám thủ hạ liền như vậy trú đóng ở thạch đầu sơn phụ cận. Giám thị thánh địa động tĩnh, can đảm đó dám nhục mạ hắn Lôi Lục ra quỷ diễn, nhất định phải bị lộng chết mới được. Bồi hồi ở thạch đầu sơn phụ cận yêu tộc còn rất nhiều, lệ thuộc bất đồng yêu tộc thế lực, nhưng mà từ nơi này một ngày bắt đầu, lại cũng không ai thấy qua quỷ diện thân ảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.